Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 16, Triệu Công Minh. Bích Tiêu, tiếp xuống một tháng, đế tân trong cung xử lý chính sự, quen thuộc sự vụ, để phòng tương lai có cơ hội soát đến ngu ngốc giá trị mà bỏ lỡ. Không có việc gì thỉnh thoảng thì đi xem một chút đội danh dự huấn luyện. Sợ xảy ra vấn đề dẫn đến quân đội chiến lực tăng lên trên diện rộng. Thái sư Văn Trọng thì là rất lâu không từng hiện thân. Thẳng đến xuất chinh 2 ngày trước, vừa rồi cưỡi Mặc Kỳ Lân, mang theo mấy vị đạo nhân xuất hiện tại đế tân trước mặt. Đại vương, ta trở về, ngày này, đế tân mới từ đội danh dự dò xét trở về. Mệnh Thương Dung bọn người chuẩn bị tốt sung túc lương thảo. Liền tại vương cung bên ngoài đụng phải Văn Trọng cùng hắn mang tới đạo nhân. Thái sư, ngài đi đâu? Ròng rã 1 tháng không thấy. Cô nhớ ngươi muốn chết. Tương đương, đế tân cười đi qua đưa lên một cái to lớn ôm ấp. Những ngày này tâm tình của hắn vô cùng tốt. Đội danh dự mỗi ngày đều dựa theo chính mình luyện binh kỷ yếu huấn luyện. Đi đều bước, đi nghiêm đi. Tư thế quân đội chờ đứng gọi là một cái chỉnh tề. Nhưng không có một ngày luyện đao, nhiều nhất cũng là nghe khẩu lệnh tập thể bổ xuống mấy lần. Tại đế tân trong mắt cùng trò mèo không có gì khác nhau. 4 tháng ngu ngốc giá trị, đó là thỏa thỏa nắm bắt tới tay. Tâm tình tự nhiên là tương đương thoải mái dễ chịu. Văn Trọng chưa bao giờ cùng đế tân như thế thân mật tiếp xúc qua. Sững sờ một chút, lấy lại tinh thần thỏa mãn vỗ vỗ đế tân bả vai. Được rồi. Đại vương, đều trưởng thành nhanh cưới vợ người. Chú ý một chút hình tượng. Hắc hắc, người thế nhưng là sư phụ ta. Đế tân ngượng ngùng cười cười. Một không chú ý, đều suýt nữa quên mất thân phận của mình. Cũng chính là thái sư thân phận đặc thù. Biến thành người khác, sợ là muốn hiểu lầm chính mình có long dương chi đam mê. Đại vương, lần này xuất hành, ta mang theo mấy cái người bằng hữu tới. Chuẩn bị để bọn hắn trong chiều nhận chức. Ồ, thái sư bằng hữu, cái kia cô nhất định phải thật tốt quen biết một chút. Đế tân lông mày trao lên. Thái sư mang tới người. Chẳng lẽ là tiệt giáo tiên nhân? Ta cho đại vương giới thiệu một chút. Thái sư tránh ra thân. Lộ đã xuất thân sau mấy người. Chỉ thấy hắn chỉ hướng giữa sân nữ tính. Thân mặc áo xanh váy dài. Đầu kéo châm cài. Nhìn qua 10 phần điềm tĩnh, yêu nhã, đây là ta tiệt giáo nhị đại sư thúc, bối phận mặc dù lớn, kết bạn với ta tâm đầu ý hợp, chấm ngoặc kép, tiểu sư điệt, ta tự mình tới giới thiệu. Nữ tử áo xanh cười duyên một tiếng, nhẹ nhàng đẩy ra Văn Trọng, ta gọi Bích Tiêu, tiệt giáo nhị đại nhỏ nhất đệ tử, nhân vương, lần thứ nhất gặp mặt, rất hân hạnh được biết ngươi, Bích Tiêu. Tam tiên đảo tam tiêu, nữ tử áo xanh cái kia như quen thuộc bộ dáng, tên lại kém chút không có sợ ngây người đế tân, tiệt giáo nổi danh nhất trong các đệ tử, trừ ra tương lai sẽ trở thành Như Lai Đa Bảo, là thuộc tam tiêu danh tiếng lớn nhất, đặc biệt là Vân Tiêu Nương Nương trong tay Hỗn Nguyên Kim Đấu, là có thanh trừ trên thân hết thảy tội nghiệt siêu cấp pháp bảo. Dùng hắn bày ra cửu khúc hoàng hà trận càng là không phải thánh nhân không thể phá. Chiến lực có thể so với Khổng Tuyên. Tương đương Vân Tiêu tự thân. Cũng là tư chất siêu phàm. Vì tiệt giáo trong hàng đệ tử đời thứ 2 duy 2 chuẩn thánh. Há có thể để đế tân không kinh hãi. Đế tân kinh ngạc. Hiển nhiên cũng đưa tới Bích Tiêu chú ý. Nàng mang theo nghiền ngẫm nhìn về phía hắn. Nói ra. Gặp người vương phản ứng. Tựa hồ nghe qua thanh danh của ta. Ha ha, tam tiên đảo tam tiêu tiên tử danh tiếng. Người nào không biết. Đế tân cười ha ha che giấu nội tâm kinh ngạc. Cái này bất quá mới tấn công ký châu mà thôi. Phong thần cũng không hoàn toàn đến. Văn Trọng ngươi cái không biết xấu hổ. Làm sao đem tam tiêu bực này đại sát khí đều mời ra được. Một khi Bích Tiêu lên chiến trường. Đừng nói tô hộ, dẫn xuất Vân Tiêu. Toàn bộ xiển giáo đều không đủ 3 tỷ muội một trận thu thập. Tương đương, há, thì ra là thế. Bích Tiêu mang theo cổ quái sắc mặt lui về. Không tiếp tục hỏi nhiều. Văn Trọng khóe miệng co giật một chút. Đại vương ngài nói láo cũng sẽ không. Lấy Vân Tiêu điệu thấp. Ngoại trừ Tiệt giáo đệ tử Hạch Tâm. Người nào lại từng biết Tam Tiên Đảo rồi? Ai? Thật không biết đại vương luyện binh chi thức. Cùng những cái kia vô ý lộ ra tình báo. Đến cùng là từ đâu tới? Thái sư, Bích Tiêu đều bị ngài mời đến. Không biết ngài mang tới còn lại hảo hữu là bực nào tuấn ngạn. Còn không nhanh giới thiệu một chút. Mắt thấy Bích Tiêu không có truy vấn. Đế Tân vội vàng nói sang chuyện khác. Nhìn về phía mấy người khác. Đại vương, nghe ta giới thiệu cho ngươi. Văn Trọng cũng không có lại oán thầm Đế Tân. Tiếp tục hướng hắn giới thiệu mấy người còn lại. Vị này là Tiệt giáo hữu đạo chân tu. Ở tại Khô Lâu Sơn Thạch Cơ. Cũng là kết bạn với ta tâm đầu ý hợp. Ân, người mặc khô lâu đạo bào. Lộ ra cao quý lãnh diễm. Không cần phải nói. Cũng là bị Thái Ất thiêu chết hòn đá. Vị này là Tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử Triệu Công Minh. Trong tay 24 viên định Hải Châu không ai có thể ngăn cản. Vẫn là Tam Tiêu Nương nương huynh trưởng. Chấm ngoặc kép. A, thần tài nha. Bị Lục Áp bái chết. Vị này là La Tuyên. Tần Hoàn, chấm ngoặc kép, ngoại trừ Bích Tiêu, Thạch Cơ, Triệu Công Minh bên ngoài, còn có Đùa Lửa La Tuyên, Thập Thiên Quân bên trong Tần Hoàn, cùng một số chính mình chưa quen thuộc đạo nhân. Không thể không nói, Văn Trọng tại Tiệt giáo thật giao hữu rộng khắp, nhìn xem những thứ này mang tới đạo nhân, riêng là Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh, cũng đã là tương đương cường hãn, đánh một cái tô hộ. Cần phải mời ra những đại thần này sao? Văn Trọng, người đây là cầm lấy pháo cao xạ bắn con muỗi à? Tương đương, ha ha. Tương đương thái sư bằng hữu đều là hữu đạo chân tu. Tương đương chư vị, nhân tộc tuy không tiên quả linh vật, nhưng nấu nướng một đạo coi như lành miệng. Nếu là không chê, cô muốn vì chư vị làm một trận dạ tiệc. Ha ha, cảm ơn đại vương, người thế nhưng là không biết. Ở trên núi tu đã mấy vạn năm nói. Trong miệng đã sớm nhạt phát hoàng. Triệu Công Minh nói thẳng cười to. Mọi người hướng Cửu Gian Điện mà đi. Làm phía dưới yến hội. Loại rượu. Thức ăn không ngừng. Ăn như gió cuốn. Qua ba lần rượu. Bầu không khí chính tốt. Đế Tân cầm chén rượu lên cùng Thái Sư uống một phen. Mở miệng hỏi ra chính mình nội tâm nghi vấn. Thái Sư. Ký Châu Hầu bất quá là giới nấm ngoài da chi tật. Làm gì làm phiền chư vị chân tiên đại giá. Đại vương, kỳ thật bọn họ không chỉ là muốn giúp đại thương. Chấm ngoặc kép, Văn Trọng trần chờ một chút. Tựa hồ có cái gì ẩn tình. Bất quá do dự không đến một phút đồng hồ. Vẫn là đem nguyên nhân nói cho Đế Tân. Đại vương ngài nghe nói qua lượng kiếp phong thần sao? Cái gọi là phong thần. Chính là thiên đình thần chức không đủ. Muốn mời chào tu sĩ hoặc nhân tộc linh hồn thượng thiên nên chức. Căn bản mục đích là vì tiêu trừ giữa thiên địa tản mạn kiếp khí. Chưa phòng đệ tử bị cướp khí nhiễm. Tổ sư đặc biệt làm cho bọn ta Tiệt giáo đệ tử tĩnh tụng hoàng đình. Không được ra ngoài tham dự bất luận cái gì chính sự. Nhưng Tiệt giáo ngoại môn đệ tử có nhiều yêu tộc. Không thiếu lây dính huyết sát người. Huyết sát tại thân. Lượng kiếp nhất định không cách nào né qua. Triệu Công Minh sư thúc thân là ngoại môn đại đệ tử. Vì các sư đệ lo lắng, muốn vì Tiệt giáo tìm kiếm một đầu cứu vãn ngoại môn đệ tử con đường. Tìm kiếm cứu ngoại môn đệ tử. Phương pháp, Đế Tân nhíu mày, theo hắn biết, muốn triệt tiêu huyết sát. Duy nhất phương pháp cũng là công đức. Có thể thiên địa nhân tam đạo sớm đã ổn định. Muốn đạt được công đức, chỉ có tại nhân tộc trên thân. Hắn đổ là cũng biết không ít thu hoạch công đức biện pháp. Nhưng lại vì cái gì muốn nói cho bọn hắn biết. Vạn nhất, vạn vừa truyền ra đi. Dẫn tới càng nhiều Tiệt giáo đệ tử. Lấy được đến vô số công đức. Nhân tộc tình huống đại cải thiện. Chính mình còn thế nào lăn lộn ngu ngốc giá trị. Tỉ như lần này, bị Phi Liêm mang binh thắng. Đánh xuống Ký Châu. Cái kia ngu ngốc giá trị. Chẳng phải là lại không rồi. Không được, ta phải đem bọn hắn đuổi đi. Tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.